vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Tower of the Dead. Chương 93: Tower of the Dead. Takashisu cùng Seren kỹ càng thương lượng một chút liên quan tới người chết hẻm núi tương quan công việc. Cuối cùng, tại sáng ngày thứ hai, Takashisu, Garnet, Mary cùng đi đến người chết hẻm núi bên ngoài cửa vào. Kỳ thật lấy Takashisu thực lực bây giờ, mặc dù khả năng đánh không lại Seren, nhưng nếu như Takashisu kiên trì không đến, Seren cũng sẽ không đem Takashisu như thế nào. Nhưng có lẽ là bởi vì Takashisu trong khoảng thời gian này mạo hiểm kinh lịch, để Takashisu có một chút xíu tinh thần mạo hiểm. Tại Seren nói hết lời phía dưới, vẫn là đáp ứng hỗ trợ thăm dò người chết hẻm núi. Takashisu biểu thị, mới không phải bởi vì Seren cho khá hậu hĩnh ban thưởng. Là một vị người chơi già dặn kinh nghiệm, người chết hẻm núi là lúc trước Takashisu cơ hồ mỗi ngày vào xem địa đồ. Tower of Illusion, Tower of the Dead, Tower of the Pair, Honor of the Infinity, lĩnh chủ chi tháp, bọn chúng là Takashisu mỗi ngày nhất định soát địa phương. Mà bây giờ người chết hẻm núi chỉ có hai tòa tháp cao, trải qua xác định là Tower of Illusion cùng Tower of the Dead. Bởi vì Tower of Illusion đã bị thăm dò gần đủ rồi, hết thảy 25 tầng đã bị thám hiểm giả thăm dò gần đủ rồi. Tower of Illusion ban sơ thời điểm là 25 tầng, hiện tại là 15 tầng. Cho nên lần này Takashisu ba người mục tiêu là Tower of the Dead. Đây chính là Tower of the Dead sao? Tốt, cảm giác âm trầm. Takashisu, chúng ta thật muốn tiến vào trong thăm dò. Kanet cảm nhận được chung quanh khí tức âm sâm. Một cỗ không phải nhiệt độ không khí bên trên rét lạnh, mà là phát ra từ trên linh hồn hàn ý truyền đến. Đối với tiến vào tháp, Kanek có chút kháng cự. Trước mắt Tower of the Dead không sai biệt lắm có không đến 200 mét độ cao. Tháp cao tầng dưới chót nhất có chừng hai cái sân bóng rổ lớn như vậy. Toàn bộ tháp cao hiện lên màu xám trắng. Đủ loại quỷ quái phù điêu điêu khắc tại trên thân tháp. Mặt mũi dữ tợn tăng thêm khủng bố bầu không khí. Takashisu đã nhận ra Kanek cự ý. Trong lòng cười thầm, Canet lại còn có sợ đồ vật. Không sao Canet, tòa tháp này kỳ thật không có người nghĩ khủng bố như vậy. Bên trong chỉ là một ít bị tử thần lợi dụng, mà không cách nào siêu sinh vong linh mà thôi. Đi vào đi, ba người cùng một chỗ. Cùng một chỗ đăng đỉnh. An ủi một chút Canet. Sau đó Takashisu trực tiếp giữ chặt Canet tay. Một tay một cái. Tay trái Canet, tay phải Mary. Tại đối với thủ tháp binh sĩ ra hiệu một chút về sau, ba người đi vào tháp cao cửa lớn. Tầng thứ nhất, Takashisu ba người tiến thân tháp sau cửa lớn liền đóng chặt. Trong tháp kiến trúc nhìn qua có chút cổ lão. Nội bộ thiết trí ngược lại là không có bên ngoài như vậy âm trầm. Ngược lại bởi vì ánh đèn sáng ngời cảm giác được từng tia ấm áp. Toàn bộ trong tháp tầm mắt có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Đỏ thẫm như máu thảm trải sàn phủ kín toàn bộ mặt đất. Không có cái gì trang trí. Chính diện tận cùng bên trong nhất trên tường ngược lại là có một đầu chất gỗ thang lầu thông hướng thượng tầng. Nhưng mà tầm mắt nhìn một cái không sót gì, kết quả chính là trong tháp có địch nhân, lời nói cũng là rõ ràng xem gặp. Takashisu nhớ kỹ Tower of the Dead tầng thứ nhất kỳ thật chính là ba con goblin. Takashisu tiến vào tháp đằng sau liếc nhìn một vòng, cũng là không nhìn thấy bất luận cái gì goblin hoặc là những người khác thân ảnh. A, không có người thủ tháp, là bởi vì đã bị thám hiểm qua nguyên nhân sao? Tower of the Dead cũng bị một số người thăm dò qua. Tầng thứ nhất không có quái vật, nguyên nhân khả năng chính là bị soát nhiều. Takashisu là nghĩ như vậy, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Cùng Kenneth Mary cùng đi qua trung tâm đại sảnh, đi tới thang lầu trước đó. Nhưng mà, không qua được sao? Chuẩn bị leo lên thang lầu, Takashisu bị một đạo nhìn không thấy vách tường cản lại. Takashisu hơi sững sờ, chính kỳ quái chính mình làm như thế nào mới có thể đi bên trên một tầng thời điểm. Giống, ca bố, x3, ngoặc kép chấm than, chính giữa đại sảnh đột nhiên ba đạo áng sáng trắng bạo phát. Tại giữa bạch quang, ba con thân cao vượt qua 2 mét cự hình goblin đi ra. Từng cái cầm trong tay mộc thuẫn cùng thạch cự kiếm, mặc trên người chất gỗ giáp nhẹ, trên đầu ở lại mũ giáp. Một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng. Goblin, anh hùng, LV20, x3. Cái này ba con cự hình goblin trên đầu còn lóe ra tên của bọn nó cùng đẳng cấp. Hiển nhiên không phải goblin hàng thông thường. Đậu đen rau muống, cái quỷ gì? Đầu năm nay goblin đều súng hơi đổi pháo rồi. Takashisu nhớ kỹ Tower of the Dead lần đầu tiên là ba con phổ thông goblin a. Làm sao lại biến thành cường hóa bản? Mặc dù dạng này cấp bậc còn không cách nào tiến vào Takashisu pháp nhãn. Phá băng, phi nhận, Takashisu đưa tay trực tiếp đại chiêu. Như là như hạt mưa băng tinh lưỡi dao sắc bén bắn ra. Mắt thấy ba con goblin hero liền bị đánh trúng. Ca bố, giống, ba con goblin hero hiện lên xếp theo hình tam giác đứng thẳng. Ba mặt mộc thuẫn đồng thời giơ lên. Một tia sáng trắng đồng thời tại ba con goblin hero trên thân bắn ra. Hình thành một mặt đại thuẫn đỡ được Takashisu công kích. Mặc dù tại Grand Shatter, phá băng phi nhận, kết thúc trong nháy mắt như vậy, quang thuẫn cũng tuyên cáo vỡ tan. Nhưng nó vẫn như cũ là đỡ được Takashisu một kích, đỡ được thực lực phi tốc trưởng thành Takashisu một kích. Takashisu tự nhiên là không ý nghĩ gì công kích của mình sẽ là kết quả như vậy. Hắn vốn cho rằng cái này ba con Goblin Hero cũng chính là một chiêu dây mặt hàng. Nhưng sự thật chứng minh cũng không phải là như thế. Nhìn xem lông tóc không tổn hao gì bắt đầu nhanh chân đến gần ba con Goblin Hero. Takashisu cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Tower of the Dead bên trong quái vật, giống như lập tức được cường hóa thật nhiều. Ban đầu Goblin biến thành Goblin Hero. Sau đó phía sau mấy tầng, vốn phải là mấy vị Arad đại lục sơ cấp chức nghiệp giả. Thực lực bình thường tồn tại, nhưng ở cùng Takashisu giao thủ về sau, Takashisu phát hiện, bọn hắn cũng bị cường hóa thật nhiều. Bốn hệ kỹ năng thay phiên chuyển đổi, cao cấp kỹ năng tầng tầng lớp lớp, khó chịu, mặc dù bọn hắn thực lực còn xa không thể đạt tới uy hiếp Takashisu ba người tình trạng. Nhưng là, cũng cho Takashisu tạo thành một ít phiền toái nhỏ. Mà bây giờ, Takashisu ba người đi tới tầng thứ 5. Tầng thứ 5 boss là một vị dáng người cao gầy gầy gò Gunner. Trên đầu viết danh tự là ném bom binh, Ospa Glinit LV30. Sau đó còn có ba con Goblin Thrower. Takashisu nhìn xem cái này ba con một tay một cái đầu người lớn nhỏ bom ném mạnh Goblin. Trong lòng nhả rãnh, đây là Goblin. Rõ ràng là ba con chuyên gia chất nổ Zixa. Vừa mới lên lầu, vừa đối mặt Takashisu ba người liền trực tiếp gặp phải đập vào mặt đủ loại bom. Oanh long long long ù ù, một trận hỏa lực bay tán loạn. Cuồn cuộn khói đen tràn ngập. Ospa Glinis nhẹ nhàng thổi thổi chính mình súng tay tự động họng súng. Trên thân thương cái kia tựa như huyễn ảnh hào quang màu tím để cho người ta như si như say. Trước đó cũng không ít mạo hiểm giả đi vào quá tầng thứ 5. Sau đó đại đa số đều là bị một vòng bạo phá tiêu diệt. Ít mấy vị cường giả đột phá tầng thứ 5. Nhìn xem khói lửa tràn ngập cửa vào. Ospa Glinis cảm giác tầng này hẳn là cũng cùng đại đa số. Đã tiêu diệt địch nhân rồi. nhưng ngay tại Ospar Glinis đem trong tay súng tay tự động đùa nghịch cái thương hoa thả lại bên hông bao súng trong nháy mắt. Siêu siêu siêu siêu, ngoặc kép chấm than. Thoáng qua trong lúc đó, bốn cây băng thương từ trong sương khói bắn ra. Ba con bắn ra Goblin còn có Ospar Glinis đồng thời trúng đạn. Thân thể bị đâm xuyên Ospar Glinis tại thân thể sắp tiêu tán thời điểm trông thấy. Cái kia trong sương khói, một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng ngay tại phát ra tia sáng. Tại vừa vặn oanh tạc phía dưới, hoàn toàn là không hư hại chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.